là nữ hài hắn để ý vẫn còn ở đây, hai mắt rầm rầm tà lui tới trên người nàng. Điều Thuyền ánh mắt lạnh băng, cả người toát ra vẻ băng sương. Bên cạnh Linh San thì nhu hòa, nàng tu luyện là thủy công pháp mà Hoàng Minh đưa cho. Ta sẽ cho các người xem một cảnh chưa bao giờ có, chắc chắn sẽ kích thích lắm đây. Tên chiến sĩ kia lắc đầu quay đi, còn hai tên còn lại thì cười ha hả, dường như đã quen với câu chuyện này rồi. Hắn từng bước đi tới. Hoàng Minh căm giận vô cùng, không ngờ một đòn của đối phương, linh lực của hắn đều tán loạn, không thể vận khí. Vậy là sao? Thất Bàn một tay nâng cằm của Điêu Thuyền lên. Thật đẹp, thật sắc sảo, hắn chưa gặp nữ nhân nào đẹp như nàng. Ta sẽ cho nàng biết cảm giác dục tiền dục tử là như thế nào. Nói đoạn, tay kia cầm lấy một dây buộc áo của Điêu Thuyền, một kéo tuột xuống. Vô sỉ, đê tiện! Điêu Thuyền nước mắt đã chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu, căm hận vô cùng. Thuyền tỷ, đại thấu, Điêu Thuyền. Hoàng Minh lồng ngực như muốn nổ tung, hắn thật sự giận dữ. Nữ nhân của hắn bị sỉ nhục trước mặt hắn, là đàn ông không ai có thể chịu đựng được. Hoàng Minh hai tay cào vào mặt đất, cố gắng bỏ tới. Thân thể hắn không còn chút lực nào, móng tay bám chặt xuống đất tóe máu. Hắn cào tay xuống mà không cảm thấy đau. Tiểu tử, yên phận mà xem kịch hay đi. Một cước, tay trung niên râu xồm xoàm đạp lên lưng của Hoàng Minh. Thân hình của Hoàng Minh lún xuống một đoạn, xương lưng đã gãy vài cái. Bên kia, áo của Điêu Thuyền đã bị giật ra, lộ ra cái yếm màu trắng. Hai mắt nàng đã không nhịn được nữa, nàng nói lớn: Hoàng Minh, đừng nhìn, chàng đừng có nhìn. Đời này Điêu Thuyền ta không thể bước vào cửa của Hoàng gia nữa rồi, chỉ có thể mong đợi kiếp sau mà thôi. Chương 137, người ở đâu tới? Vớ vẩn, không bao giờ! Hoàng Minh hét lên, giọng khàn đặc, miệng không ngừng có máu tuôn ra. Thất Bàn hai mắt hơi nhíu lại, cười mỉm. Hóa ra tên tiểu tử kia là tình lang của nàng sao? Tốt tốt tốt, ta càng muốn hắn mở to con mắt xem nữ nhân của mình bị cưỡi. Thất Bàn cười lớn đầy đề tiện, bàn tay không nhân nhượng thò xuống vuốt ve thân hình của Điêu Thuyền. Hắn thích nhất là cái cảm giác từ từ chậm rãi, nóng vội là không thích thú. Một đường vuốt ve từ trên xuống, ánh mắt của hắn dừng lại ở vị trí dưới cùng. Tên khốn kiếp vô sỉ, người nhất định sẽ chết không toàn thây. Điêu Thuyền cay độc nguyền rủa. Thất Bàn không hề có tí sợ hãi nào, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Hắn xoa xoa hai má của nàng, đoạn nói: Trước nàng có cả trăm mỹ nữ đều nói như vậy, thế nhưng thì sao? Thất Bàn cười lớn, điệu cười làm cho lòng người căm ghét. Quên mất, đâu chỉ là có một, mà là hai mỹ nữ mới đúng. Thất Bàn ánh mắt xoay qua nhìn Linh San cười mỉm, tay hắn lại trườn sang, nắm lấy dây áo của Linh San, bàn tay còn cách vài centimet thì... Vù vù vù, bàn tay của hắn bị một vật cứng xuyên qua, không những không dừng lại, mà còn nắm thẳng xuống đất, xuyên tay, một lỗ thủng bằng ngón tay, không ngờ nơi đó lại đóng băng, cứng ngắc, lần lượt kéo dài đến tận cổ tay, cánh tay. Đây là chuyện gì? Thất Bàn kinh hãi thất sắc, ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn vào cánh tay đang đóng băng của hắn. Rắc, băng đóng tới khuỷu tay thì ngừng, đồng thời vấp vụn rơi cả xuống, một màn làm cho mọi người kinh sợ. Thất Bàn hét lên, hắn chính mắt nhìn thấy cánh tay của mình rơi rụng xuống đấy. Thiếu chủ! Tên râu xồm xoàm hét lên, lại đỡ lấy Thất Bàn. Tránh ra! Hắn đẩy Điêu Thuyền cùng Linh San ngã lăn ra, đỡ lấy Thất Bàn còn đang sợ hãi, cảnh giác theo dõi xung quanh. Xin hỏi là ai? Vì sao can thiệp vào chuyện này? Tên chiến sĩ cầm kiên nghiêm nghị chắp tay hỏi, đồng thời hắn chậm rãi di chuyển về phía người mình. Không gian yên lặng khiến cho đám người hoài nghi. Lão đại, mau ăn nó! Tiểu Ngư Nhi không biết đã bỏ tới cạnh Hoàng Minh lúc nào, đút vào miệng hắn một viên đan dược. Hoàng Minh không biết là đan dược, hắn nuốt luôn. Một dòng ấm từ đan dược tỏa ra, chậm rãi khôi phục thương thế của hắn. Các nơi bị thương đã có dấu hiệu ngừng chảy máu. Hoàng Minh gật đầu, đan dược tốt, chỉ là mấy xương vai còn chưa khôi phục được. Hắn thử vận khí, tốt rồi, được một chút. Còn chưa kịp vui mừng, trên trời bỗng xuất hiện một cái bóng lớn, là yêu thú. Hoàng Minh ngẩng mặt lên, trên yêu thú có người. Là Khổng Tước. Khổng Tước màu ánh bạc sao? Thật kỳ lạ. Chu Du hai mắt lóe lên tinh quang thì thào. Chu Du nhận ra Khổng Tước, không cớ gì bên kia đám người thất bàn lại không nhận ra. Chỉ là tại sao lại xuất hiện một con Khổng Tước cơ chứ? Nơi đây là hạ vị diện mà thôi. Tiền bối, không biết tiền bối là nơi nào đến. Đây là chuyện riêng của Phi Sát tổng môn, mong tiền bối không tham dự. Tên trung niên chiến sĩ chắp tay nói. Hắn không biết người đến là ai. Đã có Khổng Tước không phải là người bình thường, chỉ mong tên của tông môn có thể khiến cho đối phương kiêng kỵ vài phần. Khổng Tước to lớn, hai cánh dài dài, bộ lông nguyên màu ánh bạc, cái đầu thon gọn, trên đầu còn có hai đường lông như vương miện toát lên vẻ cao quý vô cùng. Đứng ở trên lưng nó lại là hai nữ nhân, tuổi tác không lớn, chỉ tầm hơn 24-25 tuổi, mặt mũi đều đeo màn che, cử chỉ tào nhã khí chất. Một nữ nhân mặc áo trắng như tuyết, một nữ nhân mặc y phục màu xanh lam. Nhìn muội, Thất Sát Tông, Phi Sát Tông ấy rất bá đạo sao? Nữ nhân mặc áo trắng cười nhàn một cái, nhẹ giọng hỏi. Nàng đều dùng linh lực một chút, nhưng bên dưới mọi người đều nghe rõ. Là Phi Sát Tông, một trong 10 thế lực đứng đầu ở trung vị diện mà thôi. Bên cạnh nàng, nữ nhân áo xanh lam cũng từ tốn nói. Hoàng Minh nghe không hiểu mô tê gì, sao lại có trung vị diện? Nếu có trùng, không lẽ có hạ với thượng? Hoàng Minh không hiểu, nhưng vẫn nắm bắt từng chút thời gian vận khí khôi phục thực lực. Hoàng Minh không biết, nhưng đám thất bàn lại biết. Hạ vị diện là nơi ninh khí thiếu thốn, chả hạn như mấy trăm quốc gia bình thường như này, tu sĩ ít, người phàm nhiều. Trung vị diện là nơi tập trung các môn phái, là nơi cao hơn hạ vị diện. Còn có thượng vị diện, nhưng bọn hắn cả đời này không biết có tới được nơi ấy hay không. Không nhẽ hai nữ tử này là từ thượng vị diện tới? Bản khu lo lắng vô cùng, người tới địch ý hay không kẻ ngu cũng biết. Là thiếu chủ công khai cưỡng hiếp nữ nhân, hai nữ nhân này đi qua chắc không nhịn được ra tay tương trợ bọn hắn. Nếu thật sự là người của thượng vị diện, bản khu lắc đầu, chỉ mong người ta dơ cao đánh khẽ. Tiền bối, chúng ta làm sai, mong hai vị tiền bối bỏ qua, chúng ta sẽ rời đi ngay. Bàn khu hai tay chắp từ đầu tới giờ, cung kính vô cùng. Muốn rời đi sao? Nữ nhân áo trắng hai mắt tinh quang lóe lên, nói tiếp. Mỗi tên một đoạn cánh tay, có thể rời đi. Cái gì? Đám người thất bàn nhíu mày. Chương 138, ta nhất định sẽ tới. Ức hiếp người quá đáng đấy. Thất bàn hử lạnh, cánh tay buốt làm cho hắn hừ hừ run run. Ức hiếp người quá đáng. Nữ nhân áo trắng kia ánh mắt sáng quắc, một luồng áp lực dồn xuống. Phụt, cả đám bốn người hắn đều không nhịn được phun ra ngụm máu. Mạnh, quá mạnh, chỉ áp lực tu vi đã khiến cho bọn hắn nhịn không được sôi máu rồi. Bản khu biết không làm, cái mạng chắc chắn sẽ không còn. Không ngờ một chiến sĩ như hắn lại có ngày bị mất một cánh tay, mà không phải do chiến đấu, lại do tự đoạn. Hề, hắn thở dài một câu, một kiếm xuất hiện ở tay. Không, ta không muốn. Tên pháp sư hét lên, hắn là pháp sư, nếu không có cánh tay, làm sao huy động được pháp thuật, các nào đã trở thành phế vật. Lấy ra một tấm phù chú, hắn đang định khởi động lá bùa, thì... Roạt. Một cây kiếm cắm xuyên qua lưng của hắn. Cả bọn sợ hãi. Bằng cách nào? Cây kiếm được làm bằng băng phách trắng lóa. Tên pháp sư thân thể nhanh chóng đóng băng, rồi vỡ vụn đến thân thể cũng không toàn thây. Bàn khu ra đầu run lên. Thất bàn là càng sợ hãi. Hắn là vừa mất một cánh tay rồi. Đoạn một tay, khác nào không còn tay nào. Bây giờ thì làm sao? Soạt. Bàn khu một kiếm chặt đứt cánh tay của mình. Hai mắt trợn lên, cố gắng nhịn cơn đau, lấy ra đan dược nuốt vào. Khá lắm, rất dứt khoát. Nữ nhân áo trắng gật đầu khen ngợi. Bàn khu cười khổ, tự đoạn đi cánh tay, hắn còn có thể nhận được lời khen. Tên dâu xồm xoàm do dự một chút. Hôm nay không chặt thì chắc chắn không rời đi được. Mong hai vị tiền bối giữ lời. Hắn nói một câu, cầm lấy kiếm của Bàn Khu, nhắm mắt chém rời cánh tay trái của mình, cũng nhanh chóng nuốt vào đan dược. Chỉ còn lại Thất Bàn. Hai mắt hắn thất sắc vô cùng. Hắn không muốn, không muốn. Thiếu chủ, mau làm đi, mạng là còn được, còn về đến tông môn, tông chủ nhất định sẽ tái tạo lại tay cho thiếu chủ. Bàn Khu khuyên nhủ, tái tạo lại tay, đó là điều có thể, nhưng cần rất nhiều tài liệu quý hiếm, thật sự quá khó khăn. Thiếu chủ, liền dứt khoát đi. Bàn Khu ánh mắt kiên nghị, Thất Bàn khổ sở, hai mắt đỏ ngầu. Bàn Khu thở dài một hơi, hắn sợ vị thiếu chủ này không rõ thời thế, chỉ sợ mạng nhỏ chôn vùi ở đây. Để ta giúp người. Bàn Khu nói một tiếng, một kiếm chém đứt cánh tay còn lại của Thất Bàn. Thất Bàn đã ngất đi, hắn là quá sợ hãi cùng uất ức mà ngất xỉu. Bàn Khu ngẩng đầu đoạn nói, hai vị tiền bối, chúng ta có thể đi chưa? Nữ nhân áo trắng tay trái đưa lên che miệng, ngáp một cái thật duyên, sau đó nói, để hết không gian giới chỉ lại cho các nàng, sau đó có thể cút. Bàn Khu gật đầu, gõ ra không gian giới chỉ của hắn và Thất Bàn. Tên xồm xoàm cũng rất quy củ để lại của hắn. Sau đó ba người cưỡi lên một con kinh bằng rời đi. Hoàng Minh cùng đám chủ du Kiều Phong đều tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi. Hóa ra đây là tu chân giới sao? Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, kẻ mạnh quyết định tất cả sao? Hoàng Minh trong lòng như đang gào thét, hắn muốn mạnh, hắn phải mạnh, phải mạnh hơn. Không chỉ hắn, đám chủ du Trương Vô Kỵ cũng đều nghĩ như vậy. Hôm nay bọn hắn đã nếm trải được quá nhiều nỗi tủi nhục, uất ức. Nhìn người thân của mình bị kẻ khác hãm hại mà bản thân không có sức đánh trả, thật khốn kiếp mà. Tốt rồi, xuống đi anh mật. Nữ nhân áo xanh nhẹ giọng nói. Khổng Tước chậm rãi hạ xuống. Cả hai nàng bước xuống khỏi lưng của Khổng Tước, nhanh chóng đi tới bên người Điêu Thuyền cùng Linh San. Trước tiên đều chạm vào cổ tay của hai nàng. Thật sự tỷ tỷ là thật. Đúng vậy, không sai được. Cả hai nàng nói làm cho đám người lờ tờ mờ. Đúng cái gì? Chỉ thấy hai nàng phẩy tay qua cái, Điêu Thuyền cùng Linh San có thể cử động được. Hai người theo chúng ta đi thôi. Nữ nhân áo trắng nói. Cái gì? Cả hai đều lo lắng không thôi. Đây là chuyện gì? Muốn dẫn đi? Không được, các người không được. Hoàng Minh hét lên. Nữ nhân áo trắng ồ một tiếng, thú vị quay lại hỏi, vì sao lại không được? Các nàng là nữ nhân của ta. Hoàng Minh nói chắc như đinh đóng cột. Hoàng Minh, Hoàng Minh. Điêu Thuyền cùng Linh San hai mắt đẫm nước mắt rồi. Người bảo vệ được các nàng sao? Nữ nhân áo trắng lại híp mắt hỏi. Ta. Hoàng Minh chiếu lại, hắn vừa rồi thật sự đỡ không được đòn của đối phương. Ha ha, thật ngượng ngùng. Nể mặt các người là hạng người có tình nghĩa, ta không so đo với các người, nhưng các nàng là phải theo ta đi rồi, nếu không các người nhất định phải chết. Nàng nói đến đây hai mắt lóe lên sát khí. Căm, quá căm hận. Hoàng Minh hai mắt đỏ rực, mợ nó, không thể nhẫn nhịn. Lão đại, không nên. Chu Du kéo áo của Hoàng Minh, mấy cái xương gáy làm cho hắn đau đến nhíu mày. Đứng còn không vững, ngươi định bảo vệ ai? Các người. Điêu Thuyền cùng Linh San chậm rãi đi tới bên Hoàng Minh. Cả hai đều rõ tình cảnh lúc này, nếu không đi nhất định đám Hoàng Minh sẽ không tốt. Hoàng Minh, chàng đừng lo lắng, hai người bọn họ đối với chúng ta không có ác ý. Bọn ta đi theo bọn họ, ta biết nhất định sẽ có ngày chàng tới đón chúng ta rời đi. Sẽ có ngày chàng trở thành mạnh nhất, bọn ta sẽ đợi chàng đến đón trở về. Cửa của Hoàng gia, nhất định chàng phải đón chúng ta về. Linh San ôm cánh tay còn lại của Hoàng Minh gật đầu. Hoàng Minh xót xa, hắn ôm cả hai vào lòng. Nói cho ta biết, các người ở đâu đến? Hoàng Minh giọng khàn đặc. Thiên Băng Cung, Thủy Tiên Cung. Ngươi chỉ cần biết tên thôi, chỉ sợ cả đời ngươi không tới được. Nữ nhân áo trắng cười nhạt đáp. Ta nhất định sẽ tới. Chương 139, Sa mạc. Khổng Tước cất cánh bay lên bầu trời. Hoàng Minh đăm đăm nhìn theo. Chỉ vì hắn chưa đủ thực lực, hắn bị kẻ khác chi phối. Hoàng Minh nắm chặt tay, cả bàn tay khô ráp đầy đất cát. Lão đại, hai vị tẩu tẩu nhất định an toàn, trước tiên không nên lo lắng. Chu Du nói với Hoàng Minh. Đúng vậy, các nàng trước hết không cần lo lắng, nhất định hai nữ tử kia có thể đảm bảo như vậy. Hoàng Minh tự nhủ thầm như vậy. Có xung đệ, Nhược Lan. Hoàng Minh lo lắng hơn. Trước lúc đến đây, một màn bị cuốn vào không gian kia là hắn có thấy được. Không rõ lão bát cùng Nhược Lan muội muội đã bị vật gì kéo đi nữa, đây mới là chuyện đáng lo lắng. Chu Du gật đầu, mặt đầy vẻ suy tư nói. Bọn hắn chưa có vấn đề gì, bởi vì nhiệm vụ vẫn chưa thất bại. Hoàng Minh tin tưởng, nghĩ phải tìm cách bảo vệ bọn họ trở về. Cả bọn bảy người bám vai vào nhau giật dẹo đi về. Trên người kẻ nào cũng có đủ các loại vết thương, quần áo rách nát tơi tả. Ngày hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất của bọn hắn. Sa mạc bao la, không một bóng người. Một màu vàng khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Cái nóng ập thẳng lên mặt. Một nữ hài tỉnh dậy, nàng rụi rụi hai mắt. Đây không phải là Nhược Lan sao? Gió cát cuốn theo đầy trời, nàng ngẩn ra một lúc, sợ hãi. Đây là đâu? Nhược Lan hai mắt lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy phía trước có người đang nằm. Lệnh Hồ đại ca! Nhược Lan mừng rỡ, nàng chạy đến bên cạnh Lệnh Hồ Sung, lay lay người của hắn. Lệnh Hồ đại ca, mau mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi! Lệnh Hồ Dung hai mắt khó khăn mở ra. Ngươi tỉnh rồi, Lệnh Hồ đại ca! Nhược Lan vui mừng, vội đỡ hắn dậy. Đây là đâu vậy? Lệnh Hồ Dung thì thào hỏi. Muội cũng không biết. Lệnh Hồ Dung cũng chẳng khấm khá hơn đám của Hoàng Minh, quần áo nát bươm, vết máu dính đầy. Hai người dìu nhau trong cát. Cứ một lúc, Nhược Lan lại tạo ra một quả cầu nước nhỏ nhỏ. Muội xong hết linh lực rồi. Nhược Lan khó khăn nói, môi nàng đã hơi khô rát. Lệnh Hồ Dung ầm ừ một tiếng, cứ đi mãi không thấy điểm dừng. Nhược Lan đã không còn đi được nữa. Lệnh Hồ Dung đành lòng cõng lấy nàng, khó khăn từng bước di chuyển. Lệnh Hồ đại ca, phải chăng muội rất xấu xí? Nhược Lan hai mắt khép hờ hỏi. Không có, Lệnh Hồ Dung đáp. Thật không? Vậy sao Hoàng Minh ca ca không thích muội? Quân Nhược Lan giọng có chút nghẹn ngào. Ta cũng không biết, Lệnh Hồ Dung đáp. Hắn thật sự không biết. Quân Nhược Lan thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Huynh ấy chỉ coi muội như tiểu muội vậy. Nàng nói tới đây, cảm giác buồn bã trào lên, ngất đi lúc nào không biết. Trời đã tối đen, sa mạc lạnh lẽo kinh khủng, thế nhưng không hề có chỗ nào trú vào. Lệnh Hồ Dung ôm lấy Nhược Lan, cố gắng chịu cái giá lạnh này. Không còn cách nào khác. Khát, khát, khát quá. Quân Nhược Lan lẩm bẩm, nàng đã hôn mê từ chiều rồi. Lệnh Hồ Dung nhíu mày, hắn không phải pháp sư, dù còn chút linh lực cũng không thể nào tạo ra nước được. Không gian giới chỉ của hắn cũng không có nước hay vật gì khác. Bây giờ làm thế nào đây? Lệnh Hồ Dung nhíu mày, lấy ra kiếm của hắn, cứa vào cánh tay một vết, máu tươi bắn ra. Hắn vội mở miệng Nhược Lan để cho nàng uống. Quân Nhược Lan hai nàng lông mày nhíu lại, vị của máu tanh lắm, nhưng nàng quá khát rồi, mặc định trong cơn mê man nuốt xuống. Nửa đêm, Quân Nhược Lan lạnh quá mà tỉnh dậy, thấy mình được ôm vào lòng thì ngạc nhiên lắm, có chút thẹn thùng. Miệng của nàng vẫn còn vị tanh của máu, nàng sợ hãi. Thế nhưng khi nhìn thấy cổ tay trái của Lệnh Hồ Dung vết cứa còn chưa kịp khép lại, nàng không ngốc để nhận ra có chuyện gì. Lệnh Hồ đại ca! Quân Nhược Lan cảm động, hai hàng nước mắt chảy xuống. Lệnh Hồ Dung như gặp được ác mộng, hai mắt nhắm nghiền mà lại giật giật, bỗng mở chừng mắt ra. Lệnh Hồ đại ca, huynh không sao chứ? Lệnh Hồ Dung lắc đầu, hắn vừa mơ lại được cảnh người thân của mình trong thôn bị tàn sát. Giật mình tỉnh dậy, thấy Quân Nhược Lan co giò vì lạnh, Lệnh Hồ Dung không nhịn được ôm chặt lấy nàng. Cả hai người không may đi đến nơi này, không biết có còn mạng để quay về không nữa. Bỗng nhiên xung quanh lớp cát kêu lên vèo vèo. Lệnh Hồ Dung giật mình, lấy kiếm của hắn ra. Dưới lớp cát có vật gì đó đang chuyển động. Là yêu thú. Lệnh Hồ Dung lo lắng. Hắn bị thương nặng, chưa kể một ngày nay đi lại nếu thật sự gặp yêu thú tập kích, chỉ sợ... Lệnh Hồ Sung cầm chặt kiếm trong tay. Lệnh Hồ đại ca, là vật gì vậy? Quân Nhược Lan sợ hãi. Đừng rời khỏi ta, ra phía sau đi. Lệnh Hồ Sung nói. Bỗng nhiên rào rào rào, từ dưới lớp cát ngòi lên ba con yêu thú, là độc thủ hạt. Lệnh Hồ Sung lo lắng, ba con độc thủ hạt này tùy cấp bậc cấp 4, bình thường hắn có thể đánh ngang ngửa, nhưng hôm nay đã bị thương nặng, lại còn vướng thêm Quân Nhược Lan. Lệnh Hồ Sung không biết nên phải làm sao nữa, chạy đã không chạy được rồi, phải liều thôi. Chương 140: Vòng cổ kỳ bí. Ba con độc thủ hạt khá to, lồm cồm bò xung quanh hai người, ánh trăng có chiếu xuống, Lệnh Hồ Sung cánh tay có chút run run. Người hắn tuy thoát lực nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. Độc thủ hạt Hoàng Minh mà ở đây chắc kinh khiếp lắm, rõ ràng là bọ cạp thành tinh mà, tỏ khiếp. Chần chừ mãi, một con cũng lao vào, cái đuôi dài còng vút cắm tới. Lệnh Hồ Sung một tay đẩy nhẹ Nhược Lan lui về sau, tay còn lại nâng kiếm chém ngang. Càng một kiếm chém vào đuôi độc thủ hạt. Cây kiếm đỏ rực của Lệnh Hồ Sung không biết làm từ bằng vật liệu gì, cực kỳ sắc bén. Một chém này chém đứt lớp vỏ cứng của độc thủ hạt. Lệnh Hồ Sung càng đánh càng hăng, công thủ rõ ràng, vốn bị thương mà vẫn có thể cân ba con độc thủ hạt, là một bên Nhược Lan hâm mộ không thôi. Lệnh Hồ Sung càng đánh càng hăng, công thủ rõ ràng, vốn bị thương mà vẫn có thể cân ba con độc thủ hạt, là một bên Nhược Lan hâm mộ không thôi. Lệnh Hồ Sung đại ca cũng mạnh lắm, không thua kém các đại ca khác. Quân Nhược Lan thì thầm. Vút vút vút, dường như biết chưa thể hại Lệnh Hồ Sung, một con độc thủ hạt bỗng tách ra lao đến tấn công Quân Nhược Lan. Không ổn, Lệnh Hồ Sung giật mình, nhanh chóng ngã ra, lộn một vòng phi tới cứu người, một phát xoay ngang đuôi của độc thủ hạt vào người Quân Nhược Lan. Nhược Lan là không còn sức di chuyển, chỉ có thể đưa mặt đứng nhìn thôi. Một xoáy đuôi này mà chúng nhất định mất mạng. Đừng có hòng. Lệnh Hồ Sung một kiếm chắn ngang trước mặt, chặn đứng cái đuôi xoáy tới đấy. Chàng một kiếm đỡ được, nhưng lực phản chấn quá mạnh, hắn bay về sau ngã đúng vào người của Nhược Lan. Lệnh Hồ đại ca. Nhược Lan ôm lấy Lệnh Hồ Sung lo lắng gọi. Phút, lại một đuôi cắm tới. Lệnh Hồ Sung nghiến răng chống đỡ, kèng cái đuôi cắm thẳng vào giữa kiếm. Lệnh Hồ Sung hai chân khuỵu xuống. Phút, lại một cái đuôi khác cắm tới, lần này không thể tránh né. Vrat, cánh tay trái của Lệnh Hồ Sung rơi xuống, hắn bị bổ rơi cánh tay. À, Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Sung mặt tái nhợt, máu ở tay phun ra như suối. Quân Nhược Lan ôm hắn khóc như mưa. Ba con độc thủ hạt phối hợp thành công, nhanh chóng tiến tới lúc thu được thành quả. Lệnh Hồ Sung trong lòng vướng mắc vô cùng. Lão đại, các vị huynh đệ, có lẽ ta không thể cùng các người tiếu ngạo giang hồ được nữa rồi. Lệnh Hồ Sung than ra một hơi, nhắm mắt chờ đợi kết quả. Ba cái đuôi cùng lập tức đánh tới. Quân Nhược Lan hét lên một tiếng thật to, dị biến xảy ra. Vòng cổ của nàng lại một lần nữa phát sáng, một không gian vết rách khác kỳ lạ lại xuất hiện, lần này còn to hơn, lực hút cực mạnh, kéo cả hai người cùng ba con độc thủ hạt vào không gian. Sự việc diễn ra cực nhanh, chỉ mất 2 giây, sa mạc lại trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đảo Phú Quốc, Hoàng Minh đang đứng trước khung cửa sổ phòng của Linh San. Thiếu gia, người cho gọi ta. Một nữ hài nhỏ nhắn đi vào, nàng là Ngọc Mỹ. Linh San sẽ một thời gian không quay về được, Hoa Anh Đào thương hội, người hãy thay thế nàng ấy. Ngọc Mỹ hai mắt mở to lắp bắp. Thiếu gia, ta không làm nổi đâu. Hoàng Minh không nói gì, hắn yên lặng một lúc, sau đó đi ra khỏi cửa, để lại lời nói. Đừng làm ta thất vọng. Ngọc Mỹ hai tay nắm chặt, nàng sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để thiếu gia thất vọng được. Nghĩ là làm, nàng ngồi xuống bàn làm việc của Linh San. Hôm nay nàng quyết định phải cố gắng. Đảo Phú Quốc đã vận hành được 3 năm nay, nhân khí đã vô cùng hưng thịnh. Hoàng Minh nhìn ra phía xa, nói các thiếu niên nam nữ khổ công tập luyện. Lão Bát, người đừng có việc gì, cố gắng bảo vệ Nhược Lan. Hoàng Minh lẩm bẩm. Hắn đi về phòng, căn phòng không còn hình bóng quen thuộc chờ hắn từng ngày nữa. Hoàng Minh trống vắng vô cùng. Điều thuyền, nàng chờ ta, nhất định ta sẽ tới đón nàng về. Hoàng Minh hai mắt sáng quắc, kiên định vô cùng. Phải nhanh chóng phát triển thế lực này, hơn nữa chính hắn phải tăng tu vi nhanh hơn, mạnh hơn. Hoàng Minh tự nhủ. Đúng rồi, hắn vừa mới nhận Pokemon mới mà. Hoàng Minh nhanh chóng triệu hồi Bulbasaur. Đây gọi là ếch kỳ diệu sao? Hoàng Minh ngắm nghía một chút. Bulbasaur hai mắt to tròn, người mang một màu xanh lá cây, trên lưng còn có một nụ hoa chưa nở. Cái miệng nhe ra thấy được hai cái răng rất đáng yêu. Hoàng Minh triệu hồi ra Pikachu cùng Hitokage cho ba đứa chơi chung với nhau, sau đó mới nhìn về ba lô một lần nữa. Hộp kỳ bí, đồ vật may mắn. Hộp kỳ bí mang đến xác suất mở ra đồ hiếm cực kỳ cao. Mở thử đi, biết đâu có kinh hỉ. Hoàng Minh đọc lời giới thiệu. Thú vị đấy, không biết mở ra được cái gì. Cầu trời đừng ra mấy cái vật phế phẩm, nếu không quá thua lỗ mà. Tinh Tinh, phải chăng sử dụng hộp kỳ bí? Phải. Tinh Tinh, sử dụng hộp kỳ bí yêu cầu có nội đan yêu thú cấp 9 2 viên. Á đủ. Hoàng Minh lẻ lưỡi, chưa bao giờ mở hộp lại phải mất đi đồ vật. Hoàng Minh bực mình. Hắn nhớ là hắn có nội đan yêu thú. Đúng rồi, hắn có nội đan lúc trước lừa được con sói già kia. Hoàng Minh vội lấy ra nội đan ở trong đáy ba lô. Không nói đến, chắc hắn quên mất luôn ba cái nội đan này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.